Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 6, phong phạm thủ lĩnh tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngươi tên là gì? Ngô Vọng bỗng nhiên hỏi. Lâm Tố Khinh vội vàng trả lời. Tố Khinh, tên bình thường. Cái này, sư môn, tuổi tác tu hành, tuổi bản thân, tự giới thiệu đi. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Sau này ngươi sẽ ở bên cạnh ta 6 năm. Ta sẽ cho ngươi thù lao tương ứng. Chuyện ngươi cần làm cũng không phải là cởi quần áo gì đó. Mà là giúp ta nghiệm chứng một chút lý luận tu hành. Thuận tiện giới thiệu tỉ mỉ tình hình nhân vực mà ngươi biết cho ta nghe. Lâm Tố Khinh hơi suy tư. Nhỏ giọng nói. Thuở nhỏ ta bái sư Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Đi theo sư phụ Tả Động Chân Nhân tu hành đã hơn 30 năm. Trong môn mặc dù không nhiều tu sĩ, nhưng mọi người lễ kính hỗ trợ, đều đi tiên lộ. Ngô Vọng gật gật đầu, tổng kết nói, xuất thân môn phái nhỏ bình thường, tư chất bình thường, năm nay hơn 40 tuổi. Trong nháy mắt cái trán Lâm Tố Khinh treo đầy hắc tuyến. Vội nói, miễn là ta bước vào ngưng đan cảnh, liền có thể có nghìn năm tuổi thọ. Hơn 40 tuổi cũng chẳng qua là, Ngô Vọng lộ ra mỉm cười vài phần ôn nhu, gật đầu, phụ họa theo, khóe miệng Lâm Tố Khinh nhếch lên, lặng lẽ nghiêng đầu đi, nỗ lực bình phục lại, đáng giận, làm sao lại đáng giận như thế? Đúng rồi, Ngô Vọng bình tĩnh mà đâm thêm một đao, sư đệ và sư muội của ngươi đi trong đêm rồi. Vận khí không tệ, vừa vặn có một chiếc thuyền lớn nhân vực đi ngang qua. Nhìn bộ dạng của sư đệ ngươi, nếu như tối nay lái thuyền, hắn có thể đem thuyền nhấc lên đi. Thân hình Lâm Tố Khinh hơi run, tay trái có chút vô lực nâng lên, lại không có chỗ đặt, cuối cùng chỉ có thể đỡ lấy cánh tay phải. Thật buồn cười đúng không? Nàng tự lẩm bẩm. Ngô Vọng vừa định nói vài lời an ủi, dù sao đây cũng là gia sư mà sau này mình cần nhờ vả. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền đã nghe được Lâm Tố Khinh cười lạnh một tiếng. Tu hành mấy chục năm vẫn không làm nên trò trống gì. Hơn 10 năm tâm huyết chỉ bảo sư đệ. Sư phụ bị thương nặng ở trong môn cũng không có người hỏi thăm. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa nước mắt. Bên miệng mang theo tiếng khóc nức nở. Chấm, ta thật sự rất kém cỏi đúng không? Cái này, hơn 40 tuổi vẫn chỉ là quy nguyên trung kỳ. Rất kém cỏi phải không? Hừm, luyện đan học hơn 10 năm còn làm nổ lô. Rất kém cỏi phải không? Không bằng cả sư muội mới nhập môn. Rất kém cỏi phải không? Mọi thứ đều tự mình gánh vác. Sẽ không theo sư đệ làm nũng. Để sư đệ cảm giác có chút trói buộc, cũng rất kém cỏi phải không? Oa, ta chính là cái nữ tu sĩ bình thường, rất kém cỏi phải không? Mẫu thân, con có lỗi với người, con nên nghe lời người ở phàm tục tìm người gả đi. Tại sao phải đi tu tiên thành đạo? Nhìn nữ tu trước mắt che mặt khóc lớn, Ngô Vọng cũng có chút chân tay luống cuống, lại nói, nhân vực bên kia không phải có hệ thống công pháp tu hành. Tu tiên coi trọng đạo tâm vững vàng. Tu ma coi trọng truy tìm căn nguyên. Cái đại tỷ này, a không, a di này làm sao đạo tâm lại yếu ớt như vậy? Ngô Vọng quay đầu nhìn. Tìm cái thị vệ thoạt nhìn coi như mi thanh mục tú. Hơi trẻ tuổi, nói một câu. Đến bên này chút làm cho nàng cảm thụ được khí phách nam tử Hán. Cho nàng chút an ủi. Thị vệ kia nhất thời hé miệng nhíu mày. Sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, nàng không muốn. Ta kết hôn rồi à. Tiếng khóc của Lâm Tố Khinh im bặt mà dừng. Nghẹo đầu, khóe miệng bay ra một đám khói trắng. Ngừng tụ thành hồn phách nho nhỏ. Trong miệng lẩm bẩm gì đó nói ta vẫn là tự đoạn tâm mạch được rồi. Ngô Vọng thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Ngươi thật ra rất không tệ. Ngô Vọng chậm rãi nói. Trên đời không có nhiều thiên tài như vậy. Có lẽ ngươi bây giờ cũng chỉ là ở giai đoạn tích lũy góp ít thành nhiều. Chúng ta đều là người bình thường. Chẳng qua là lĩnh vực am hiểu có chỗ khác biệt mà thôi. Cũng tỉ như vừa rồi. Thời điểm ngươi từ lều vải đi ra. Cũng khiến ta nhìn không chuyển mắt. Cảm thấy ngươi có phần đẹp. Đôi môi Lâm Tố Khinh run rẩy. Thiếu chủ, giữ khoảng cách. Ngô Vọng đưa tay làm ra hiệu cự tuyệt. Buổi chiều dẫn ngươi đi dạo chơi trên thảo nguyên. Buông lỏng tâm tình một chút. Tối nay ta sẽ giúp ngươi chế định chương trình dạy học của ta. Chương trình học, Ngô Vọng nghiêm túc gật đầu. Có thể là phương pháp tu hành. Nếu như quy môn các ngươi không hạn chế. Cũng có thể là âm luật, trang phục và trang sức, lễ nghi, thậm chí là phong thổ ngươi chứng kiến. Một chút tin tức bát quái các tông môn tu hành tại nhân vực. Ta cần kiến thức và sự từng trải của ngươi. Thiếu chủ ngài muốn đi nhân vực. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi. Có lẽ vậy. Ngô Vọng nhìn về phía thảo nguyên xa vời. Giọng nói cũng càng mộng ảo. Tạm thời mà nói. Ta vẫn là thiếu chủ duy nhất ở nơi này. Cần chịu trách nhiệm đối với tộc nhân tín nhiệm của ta. Nhưng nếu như thời cơ chín muồi, ta nhất định phải đi nhân vực xem một chút. Trong mắt hắn lóng lánh điểm điểm tinh quang. Ở trong mắt Lâm Tố Khinh ở một bên. Đúng là sặc sỡ lóa mắt như vậy. Ngô Vọng lên tiếng nói. Ta nhất định phải tìm được phương pháp xóa bỏ thứ quái bệnh trên người ta này. Thiếu chủ, trước khi kết hôn, vui vẻ buông thả vài năm. Khục. Lâm Tố Khinh che ngực ho khan một trận. Bọn thị vệ bên cạnh ném tới ánh mắt tán thưởng đối với Ngô Vọng. Cái này mới là phong phạm thủ lĩnh tương lai của bọn hắn, cách trương.